Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1526, đồ nướng rơi. Ha ha, ngươi còn muốn thương tổn tới ta? Ha ha, buồn cười, có thể, nói huyền, dâm tà nhìn chằm chằm Dương Tiểu Muội, lúc đầu tại cười ha ha, bất quá tiếng cười im bặt mà dừng. Oanh, tư tư, chỉ nghe đến một tiếng nổ tung, tiếp theo nói huyền toàn bộ trên thân người liền nướng cháy khét một loại. Ngươi, nói huyền, trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Dương Tiểu Muội, trong miệng phun ra một chữ, toàn bộ người liền là một biến thành một cái đen kịt rơi vào. Hắn vốn dĩ là, Dương Tiểu Muội rất yếu. Trừ tự thân nắm giữ cực kỳ cường đại huyết mạch bên ngoài, tự thân căn bản là không có gì sức chiến đấu. Thế nhưng là mới một cái đối mặt, hắn liền bị Dương Tiểu Muội một cái phích lịch trưởng nướng cháy khét, biến thành một cái thi rơi. Nhưng mà trên thực tế, Dương Tiểu Muội tại Khô Lâu Đảo hấp thu thánh thai, huyết mạch tăng lên tới một cái địa cầu sinh linh đều muốn ngưỡng vọng tình trạng. Lại tăng thêm gần nhất mấy ngày, có Dương Tranh trợ giúp hấp thu thánh thai bên trong lực lượng. Vừa mới này một cái phích lịch trưởng uy lực, đã có thể so với phi thiên cảnh. Nói huyền, bản thân sẽ hoa hạ đạo thuật, còn có huyết tộc thân, tại châu Âu yên lặng trăm năm, kỳ thật cũng không kém. Có thể nói là hàng thật giá thật phi thiên cảnh, cũng liền là Âu Mỹ người trong miệng vương giả. Thế nhưng là, dạng này một tên, quá mức khinh thường, quá mức tự phụ, cho rằng đã vô địch, có thể tùy tiện gây khó dễ Dương Tiểu Muội. Trên thực tế đâu, Dương Tiểu Muội bạo phát lên tới, cũng không yếu hơn hắn. Còn có một điểm, phích lịch trưởng, là mang theo lôi điện thuộc tính công pháp, đối phó huyết tộc loại này âm u sinh vật, cũng là thiên sinh khắc chế. Các loại nguyên nhân thêm cùng một chỗ, nói huyền mới có thể rơi vào chật vật như thế cảnh địa. Nói huyền, ai kia ngơ, gặp nói huyền bị nướng khét, mà lại còn biến trở về rơi hình thái. Há to miệng, ngay tại chỗ, rơi hình thái, là huyết tộc yếu nhất hình thái. Còn bị nướng khét, cánh còn tại quỷ xúc. Không hề nghi ngờ, nói huyền tổn thương đến không nhẹ. Thậm chí có thể nói là trọng thương, mất đi chiến lực, loại tình huống này, nên chạy trốn. Ai kia ngơ, trong nháy mắt liền hạ quyết định, rít lên một tiếng, cũng hóa thành một cái rơi, chuẩn bị cầm lên trên đất quỷ xúc cái kia nướng khét rơi. Từ cửa sổ đào thoát, bất quá, muộn, trốn chỗ nào, Dương Tiểu Muội khẽ quát một tiếng, lại là phích lịch trưởng oanh ra. Tư tư, hoàn mỹ mệnh trung, a, ai chi ngơ gào lên một tiếng, toàn thân bốc lên khói đen, thoáng cái rơi vào, hai cái rơi, ca di nhanh nhanh, nữ hài, người không có thể giết chúng ta là huyết tộc Roger thân vương huyết duệ, nếu như người giết chúng ta, sẽ nghênh đón một vị đáng sợ huyết tộc thân vương trả thù. Nướng khét rơi, mở miệng. Huyết tộc thân vương là thứ gì? Hừ, dám tới gây sự, ta trực tiếp một tát chụp chết. Dương Tiểu Muội cười lạnh, ngươi, nữ hài, các ngươi Đông Phương có một câu ngạn ngữ, gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi tha ta nhóm, chúng ta bảo đảm lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi cùng vạn tiểu thư phiền toái. Ai kia ngơ, vội vàng mở miệng. Còn muốn có lần sau? Hừ, ta hiện tại liền đem các ngươi hoàn toàn nướng khét. Dương Tiểu Muội đưa tay lại muốn oanh ra một cái phích lịch trưởng. Thân vương đại nhân, cứu mạng a! Ai kia ngơ, một trận gào, trong không khí, trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh, là một cái châu Âu trung niên nhân, một thân áo đuôi tôm, nhìn lên tới cực kỳ thân sĩ. Nga! Ai kia ngơ, ngươi cùng nói huyền, là chọc phải Đông Phương cường giả sao? ta trước đó liền nhắc nhở qua các ngươi, đến Hoa Hạ đại địa trên, nhất định muốn giữ vững điệu thấp. Nói Huyền vẫn là Hoa Hạ người, tại châu Âu sinh hoạt trăm năm, chẳng lẽ quên Hoa Hạ đại địa trên những cường giả kia lợi hại? Người trung niên này kỳ thật cũng không phải chân thân, mà là một cái hư ảnh. Hắn trước là dạy dỗ một phen hai cái nướng khét rơi, tiếp theo xoay người một cái, một mặt mỉm cười nhìn xem Dương tiểu muội, mỹ lệ Hoa Hạ nữ hài, xin tha thứ ta hai cái thủ hạ vô lễ hành vi. Ta, huyết tộc thân vương Roger, xin lỗi ngươi. Hừ, đáp lại hắn là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền là một cái phích lịch trường. Phích lịch trường, oanh kích, giao, huyết tộc thân vương Roger bóng đen, trực tiếp bị phích lịch trường bắn cho tàn. Hoa Hạ nữ hài, người kém một điểm liền chọc giận một cái thân sĩ. Roger bóng đen, tại tiêu vong trong nháy mắt đó, nhìn chằm chằm Dương tiểu muội một cái. Nếu là nói xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, thế giới đã sớm thái bình. Tên xảo trá, Dương tiểu muội khinh thường cười một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Vạn Y Nhân nói, người ấy tỉ, cái này hai cái rơi, đợi chút nữa nướng chín, trực tiếp cho chó ăn ăn đi. Cô nương, tuyệt đối không thể, ta là người tốt, không đúng, ta là một cái tốt huyết tộc, ta từ không hút máu người. Ai kia ngơ, lớn tiếng la lên, hấp huyết quỷ không hút máu, ngươi lừa người nào đây? Dương tiểu muội lười nhác để ý tới cái này ra hỏa, giơ tay phải lên, lại chuẩn bị tới một cái phích lịch trường. Ta tới khảo vấn bọn họ. Tiểu muội, các ngươi nên ngủ. Lúc này, một thanh âm vang lên, là Dương Tranh. Nguyên lai, Dương Tranh sớm liền biết hai cái rơi xông vào Vạn gia hào trạch, vừa mới phát sinh sự tình, hắn từ đầu đến đuôi đều nhìn qua. Giờ phút này ra tới, chủ yếu là tại cái kia Nói Huyền trên thân nhìn thấy một vài thứ, mà những thứ đó cùng nào đó cá nhân có chút quan hệ. Cái này Nói Huyền trong cơ thể chân khí, hoặc có lẽ là chân nguyên chi lực, cùng Bạch Hồ Đồi sinh yêu nguyên, hẳn là thuộc về cùng một loại công pháp, hoặc có lẽ là phiên bản đơn giản hóa. Cái này liền có chút ý tứ. Một cái Hoa Hạ đạo sĩ, một cái xâm nhập vào huyết tộc Hoa Hạ đạo sĩ, tu luyện đạo pháp là Bạch Hồ Đồi sinh tu luyện công pháp phiên bản đơn giản hóa. Cái này huyết tộc đạo sĩ là đến thánh sư trái diễn công pháp hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.